Đệ nhất danh sách, chương 703, ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngay tại Vương Quần Nhẫn Cơ lần lượt khi đói bụng, bên cạnh lúc trước móc ra 500 vạn thỉnh lão hứa nhập đội trung niên nhân, chính đoàn lấy hắn vừa đang còn nóng đồ ăn đi theo lão hứa lôi kéo làm quen, nhưng mặc kệ trung niên nhân này nói cái gì, lão hứa đều không có trả lời qua một chữ. Đầu tiên lão hứa đúng là không có cách nào khác mở miệng nói chuyện, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cũng xác thực mặc kệ hắn. Trung niên nhân này nói thầm nửa ngày, đơn giản nói đúng là hy vọng hai bên giữa có thể hợp tác, đồng mưu đại sự các loại, sau đó hắn còn có cái khác hồi báo. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, sau đó còn có hồi báo loại chuyện này hắn là từ trước đến nay không để ý, ai biết ngươi về sau có thể hay không còn sống ra ngoài đâu này. Bất quá Nhâm Tiểu Túc ở một bên lặng yên đánh giá người trung niên kia, hắn thủy chung có phần nghi hoặc đối phương đập ra 500 vạn chỉ vì để cho lão hứa ở trong đội ngũ ở lại đó, mặc dù đối phương tiếp sau lại chụp vào gần như, nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trung niên nhân cho lão hứa đầu đi qua đồ ăn, Nhâm Tiểu Túc liền khống chế lão hứa tiếp nhận bỏ qua một bên, kế tiếp liên tục một ngày ba bữa trung niên nhân kia đều cho lão hứa đưa ăn. Chỉ là trung niên nhân này cũng không rõ ràng, lão hứa cũng chỉ là cái ảnh tử, căn bản cũng không cần ăn cơm. Cho nên, những người khác nhìn lão hứa cầm trung niên nhân đưa đồ ăn để qua một bên, liền đụng cũng không đụng, đều trong lòng tự nhủ này bạch sắc mặt nạ thật là không dễ tiếp xúc, ý chí sắt đá a, duy chỉ có Vương Quần nhìn xem lão hứa bên người những đồ ăn đó, ánh mắt đều tái rồi. Vương Quần ngày hôm nay nửa thời gian, đã đi làm ký hiệu địa phương nhìn 5-6 lần, có thể thủy chung không ai đáp lại. Lúc này lòng của hắn đã chìm đến đáy cốc, đồng thời suy đoán chính mình hậu viện có phải hay không đã ra ngoài ý muốn. Hơn 200 huynh đệ nếu như không có việc gì, không có khả năng bỏ xuống hắn mặc kệ, cho nên nhất định là đã tao ngộ bất hạnh. Vương Quần không giống tập đoàn trong những người khác như vậy nhìn thấy thuộc như kiến hôi, này hơn 200 người đi theo hắn đả sanh đả tử nhiều năm như vậy, đã sớm có cảm tình, hiện giờ đối phương sinh tử chưa biết, Vương Quần làm trưởng quan trong lúc nhất thời trong lòng đau buồn, không thể đoạn tuyệt. Quảng cáo, hơn nữa, hắn thậm chí cũng không biết là ai giết đi huynh đệ của hắn. Đương nhiên, Vương Quần lúc này cũng không biết cái kia quần huynh đệ đang tại chợ đêm phía bắc 40 km địa phương ăn ngon uống sướng đâu, các huynh đệ hai ngày này say mê đi săn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Quần nhìn xem lão hứa bên người đồ ăn, yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, không phải là hắn không có tiền đồ, thật sự là đói có phần hoảng hốt. Này thần chỉ sơn dã vô cùng kỳ quái, phụ cận liền cái vật sống cũng không có trông thấy qua, đại khái là bộ điều chu loại này dị loại sinh vật xuất hiện phá hủy tất cả thần chỉ sơn giống loài cân đối. Trước kia liền thường xuyên có tình huống như vậy, tỉ như sớm mấy năm chu thị chỗ phía nam thủy sản phong phú, chu thị số 73 hàng rào thậm chí tọa lạc tại Tam Giang chỗ giao nhau. Kết quả Vương thị gián điệp vụng trộm đi cho chu thị thủy hệ đưa lên đại lượng thanh đạo phu cá bột trả lại hướng thủy vực trong lặng lẽ đưa lên thủy hồ lô, dẫn đến chu thị thủy vực mấy năm liên tục giảm sản lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước vì chuyện này, chu thị tại chính mình quan môi trên báo chí mắng Vương thị hơn nửa năm. Hiện tại, này bộ điều chu đối với thần trì trong núi nói cũng là từ bên ngoài đến giống loài, hơn nữa e rằng vẫn bị hỏa trùng công ty cho cải tạo qua, vậy thì thật là nửa điểm thiên địch đều không có, trực tiếp liền đem thần trì sơn biến thành một mảnh đất hoang. Lúc trước Vương Quần phát hiện năm trại sơn không có loài chim, kỳ thật cũng là bộ điều chu gây nên. Ban đêm trong doanh địa, số trồng chất đống lửa để cho sương mù mỏng hơn nhiều, tối thiểu tại nơi trú quân trong phạm vi tất cả mọi người có thể thấy rõ hai bên. Vương Quần vùi tại chính mình trong lều vải, qua lều vải màn cửa khe hở yên lặng nhìn xem lão hứa trước mặt đồ ăn. Thẳng đến đêm khuya vắng người thời điểm, đột nhiên có một cái khí lưu cứ thế mà sinh, từ từ hướng về lão hứa bên người bay tới. Chỉ là kia khí lưu cũng không dính động phải lão hứa thân thể, mà là lặng lẽ xoáy lên hai khối áp xúc bánh bích quy, như là bị gió thổi lên giữa không trung đồng dạng, nhẹ như không bay trở về Vương Quần lều vải. Vương Quần một bên sử dụng năng lực của mình, trả lại một vừa quan sát lão hứa chờ hắn phát hiện đối phương phản ứng gì cũng không có, lúc này mới yên lòng lại. Trung quy này bạch sắc mặt nạ ngày hôm qua trả lại ép buộc hắn trồng cây chuối kia mà, hiện tại chính mình trộm nhân ra đồ ăn nếu bị phát hiện rồi, vậy quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Vương Quần hồi tưởng đến chính mình sợ là thật nhiều năm cũng không có như vậy quẫn bách qua. Bất quá hắn có sống sót mới được, hắn phải đi điều tra chính mình kia hơn 200 cái huynh đệ đến cùng làm sao vậy, còn phải báo thù cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Vương Quần nhẹ chân nhẹ tay mở ra áp xúc bánh bích quy hướng trong miệng lấp đầy, lúc này hắn dừng lại một chút trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này có thể hay không có độc. Bất quá Vương Uẩn thật sự quá đói, hắn tự an ủi mình, này đồ ăn cũng lấy ra cho hắn, trung niên nhân kia nhất phó thè lưỡi ra liếm chó bộ dáng, vừa nhìn chính là nghĩ nịnh bợ Bạch Sắc mặt nạ cũng không cần phải hạ độc có phải hay không. Chỉ là Vương Uẩn vừa ăn đệ nhất khẩu cũng cảm giác có phần không đúng, hắn vội vàng đem bánh bích quy phun ra, nhưng này thời điểm, bên trong bánh bích quy kia ức chế thần kinh độc tố dĩ nhiên để cho hắn trúng chiêu, miệng đã tê dần, đầu óc cũng bắt đầu dần dần có chút hỗn độn. Dựa vào cuối cùng còn sống ý thức, Vương Uẩn thẳng nhìn xem trong tay áp xúc bánh bích quy, nhìn lại lão Hứa. Ta đặc biệt, ngay sau đó mắt nhắm lại, ý thức cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Ngay tại cách ly Vương Bao Hàm lều vải không xa địa phương, lúc trước cho lão Hứa đưa đồ ăn trung niên nhân đang ngồi ở trong lều vải, trong tay bưng một cây chuyên chờ dụng cụ chụp ảnh nhiệt súng ống, bên trong súng ống kia áp hảo đạn gây mê, hắn cách lều vải nhắm ngay lão Hứa. Dùng biểu tượng nhiệt tới nhắm chúng, hoàn toàn là vì phòng ngừa lão Hứa sớm phát giác công kích của hắn ý đồ. Cách lều vải, sẽ không người có thể thấy được hắn nhắm chúng quá trình. Trung niên nhân rất rõ ràng, tỉ như Bạch Sắc mặt nạ mạnh mẽ như vậy siêu phàm giả chỉ cần thấy được đường đạn sẽ không có khả năng bị đánh đến. Đối mặt như vậy siêu phàm giả, phải cẩn thận, có thể trung niên nhân bỗng nhiên kinh ngạc biểu tượng nhiệt trên màn hình, lại liền cái nhân ảnh cũng không có. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình huống như thế nào, đối phương là nhân loại sao? Vẫn nói đối phương năng lực quất nhiễu biểu tượng nhiệt. Bất quá trung niên nhân không kịp nghĩ nhiều, đêm nay phải hành động, không thể có sai. Một đâm lao thì phải theo lao, trung niên nhân dứt khoát dựa vào cảm giác nhắm trúng lão Hứa, khoảng cách song phương chống đỡ đã chết cũng chính là 7-8 mét bộ dáng, hắn còn không đến mức bắn không. Chiếu, nhất thương, châm đâm tựa như đạn gây mê xuyên phá lều trại, sinh sôi đâm vào trên người lão Hứa. Nhâm Tiểu Túc ở bên trong lều vải mở hai mắt ra, nhưng hắn không có động tĩnh gì, chỉ là khống chế lão Hứa chậm rãi lệch ra té trên mặt đất. Sau một khắc trung niên nhân này đúng là lao ra lều vải hướng phía lão Hứa chạy đi, kéo lấy té trên mặt đất lão Hứa liền hướng nơi chú quân ngoài hắc giả chạy tới, đối phương bày ra lực lượng, rõ ràng chính là một cái siêu phàm giả. Này động tĩnh đánh thức rất nhiều người, còn có nguyên bản liền phụ trách gác đêm người đều nhao nhao nhìn xem trận này biến cố, ai có thể đều không có ý xuất thủ. Bọn họ trơ mắt nhìn trung niên nhân đem lão Hứa ném ra nơi trú quân, giống như là muốn chạy về phía ngoài trong bóng tối. Chỉ thấy trung niên nhân từ dưới xương sườn lấy ra một bả súng báo hiệu đối với thiên không phóng ra qua trong giây lát trong doanh địa mọi người liền minh bạch trung niên nhân này ở bên ngoài còn có viện quân. Cái này, mọi người lại càng không nguyện ý tùy tiện đi vào phía ngoài hắc ám cứu người. Buổi tối còn có một canh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.